Đại kiếp chủ, chương 37, tiên bia lục vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền môn nếu quá trưa không ăn, bữa tối cũng không cần đi linh thiện đường, đọc một hồi sách hảo hảo tu tập là được. Trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen nhập môn trước sau sự tình, Phương Nguyên liền sơ bộ định một chút tu hành kế hoạch. Bây giờ hắn đã vào tiên môn, chờ đợi chính mình, tự nhiên chính là một vòng mới tu hành kế hoạch. Hắn cũng biết bây giờ nhược điểm của mình, một là pháp thuật một đạo một tờ giấy trắng, hai là tu hành còn thấp chưa đạt luyện khí ba tầng đại viên mãn, ba thì là tại đan, trận khí, phù từ trước đến nay là tự học mặc dù cũng hạ công phu, nhưng đoán chừng cũng có thật nhiều không đủ. Màn đêm buông xuống, Phương Nguyên liền tại hoàn toàn như trước đây đọc ba canh giờ sách đằng sau, xếp bằng ở trên giường, thổ nạp tu hành. Thanh phong trầm trầm từ trong núi trải qua tựa như tình nhân chi thu quất vào mặt, đợi cho sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bò lên giường, Phương Nguyên từ khoanh chân thổ nạp trong trạng thái tỉnh lại, nhìn qua ngoài cửa sổ tươi đẹp, hắn chậm chậm phun ra một hơi, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiên môn đệ tử đãi ngộ quả nhiên khác biệt, một đêm trong tu hành, hắn liền phát hiện cái này tiên môn đệ tử chỗ ở khu vực độ dày đặc của linh khí, xa không phải trước đây chính mình ở lại tạp dịch khu có thể so sánh, Phương Nguyên xem chừng, cái này tiểu trúc phong chung quanh, hẳn là bố trí một tòa thật lớn tụ linh trận, lúc này mới có thể đem trong núi linh khí hấp dẫn tới tạo thành dạng này một mảnh linh khí 10 phần nồng đậm tu hành đạo tràng. Đương nhiên, một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn thì là trên tay hắn có tiên môn ban thưởng 10 khối linh thạch, đương nhiên cũng không cần lấy giống lúc trước dạng keo kiệt, chỉ bỏ được lấy luyện khí đan đến để thăng tu vi, tối hôm qua chính là trực tiếp dùng linh thạch tu hành. Đến một lần chỗ tu hành linh khí nồng nặc thứ hai tu hành tài nguyên phẩm chất cao, thế mà khiến cho hắn hôm qua trong vòng một đêm tu vi tăng lên thật lớn một đoạn. Hắn hôm nay, thình lình đã chính thức bước vào luyện khí ba tầng trung giai, khoảng cách đại viên mãn lại tới gần một bước. Tiên môn tu hành điều kiện như vậy ưu đãi, đơn giản chính là thiên đường, thật không biết những tiên môn đệ tử kia vì sao tu vi sách không đi lên. Trong lòng thầm nghĩ, cũng có chút không rõ. Thanh thủy khiết mặt cảnh liễu chỉ toàn miệng, Phương Nguyên thu thập một phen, liền hướng linh thiện đường đi đến. Trong lòng suy nghĩ, chờ nếm qua đồ ăn sáng, liền có thể đi tàng kinh điện mượn đọc pháp thuật bí điển, đối với cái này hay là rất chờ mong. Linh thiện đường bên trong tiên môn đệ tử thậm chí nhiều, một bên dùng bữa một bên cao đàm khoát luận, bầu không khí rất tốt, bất quá khi nhìn đến Phương Nguyên lúc đi vào, những người này thanh âm liền bỗng nhiên thấp xuống, có loại không tốt hình dung kiềm chế chi ý, chính là có người thấy được Phương Nguyên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến, muốn lên đến đây chào hỏi, nhưng đã nhận ra không khí chung quanh cũng chỉ là cười khổ một tiếng thôi. Phương Nguyên có chút không hiểu, nhưng hắn trời sinh tính bình thản, cũng không sở trường tại kết giao, liền không đi truy đến cùng, chỉ là hướng chúng tiên môn đệ tử mỉm cười gật đầu, sau đó lấy đồ ăn, ngồi một mình ở một bên hưởng dụng, biểu hiện mặc dù khách khí, nhưng cũng không có tận lực cùng người thân cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu trúc phong linh thiện đường bên trong đồ ăn, so ngọc phong nhai tốt không biết bao nhiêu, có thật nhiều đều là trong giới tu hành mới có vật đại bổ, Phương Nguyên cũng coi là mở rộng tầm mắt, một bên ăn vừa cảm thụ lấy bên trong dư thừa linh khí, cảm thán tiên môn đệ tử đãi ngộ dày. Trước kia tại tạp vụ điện lúc chỉ biết là tiên môn đệ tử mỗi tháng một khối linh thạch, tạp dịch cũng chỉ có hai viên đê giai luyện khí đan, cho tới bây giờ mới hiểu được nào chỉ là trên tài nguyên chênh lệch a, đủ loại này hậu đãi thể hiện tại từng cái phương diện, từ ăn ở lại đến tất cả tu hành cần thiết đủ loại điều kiện đều không phải là đệ tử tạp dịch có thể so, khó trách những người này tu hành tiến độ nhanh như vậy. Đương, đã ăn xong đồ ăn sáng về sau, Phương Nguyên đang chuẩn bị đi tàng kinh điện mượn đọc pháp thuật bí điển, lại nghe được tiểu trúc phong phía đông trong núi rừng, truyền đến mấy tiếng rõ ràng ung dung tiếng chuông, thanh âm chậm chậm, lại truyền khắp to như vậy sơn phong, chính chậm rãi tại trong linh thiện đường này ăn cơm tiên môn đệ tử, liền đều là tăng nhanh tốc độ, đã ăn xong đằng sau, hồ bằng hữu dẫn bạn, bước nhanh hướng về tiếng chuông truyền đến chỗ chạy tới. Nhanh, hôm nay có trưởng lão giảng đạo, đi trễ, liền không có vị trí tốt. Phương Nguyên nghe được những người này nói, mới nhớ tới Lữ Khuynh Hà tự nhủ qua tiếng chuông vang lên, chính là có trưởng lão giảng đạo, liền cũng chớ đem bát đũa rửa sạch đặt lên bàn, theo trong núi dòng người thẳng hướng về tiếng chuông truyền đến chỗ đi đến. Đây là hắn lần đầu tiên nghe trưởng lão giảng đạo, tự nhiên không thể bỏ qua, đợi nghe xong đạo lại đi mượn đọc bí điển cũng không muộn. Trong núi rừng, một đầu thanh tịnh sông nhỏ bên cạnh tọa lạc một phương bạch ngọc đạo đài, lúc này tiên môn đệ tử, đều là vây quanh phía kia đạo đài ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi trưởng lão giáng lâm, lúc này đạo đài người bên cạnh đã ngồi đầy, có chút tới chậm, liền đều là đi tìm chính mình quen thuộc người gạt ra tọa hạ, Phương Nguyên nhưng không có quen thuộc người, hướng chung quanh nhìn một chút liền chuẩn bị ngồi vào một cây đại thụ bên cạnh đi. Ha ha, Phương sư đệ, nơi này còn có chỗ ngồi. Đại thụ bên cạnh đang ngồi lấy một vị áo lam đệ tử, hắn gặp Phương Nguyên tới, cả cười cười, nhẹ giọng chào hỏi. Đa tạ sư huynh, Phương Nguyên nói lời cảm tạ, đang định đi qua, chợt nghe đến cách đó không xa ho nhẹ một tiếng. Đệ tử mặc lam bào kia nhất thời thần sắc ngẩn ngơ, hết sức khó xử hướng cái chỗ kia nhìn thoáng qua, xoay người qua không nhìn nữa Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng ngừng bước ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên một khối đá tròn, nữ đệ tử áo xanh Ngô Thanh con mắt thần lãnh đạm nhìn lại thần sắc lạnh lùng. Vừa nhìn thấy nàng, Phương Nguyên lông mày liền lại nhíu lại. Xem ra vị này Thanh Phong thi xã nhị đương gia tại trong tiên môn đệ tử này đồ rất có uy vọng. Nàng đã công khai biểu hiện đối với mình không thích những người khác liền hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ xa lánh chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này Phương Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, hôm qua Lữ Khuynh Hà đề điểm chính mình, để cho mình đi lấy cho nàng tha thứ, nhưng hắn lại không coi ra gì, về phần bây giờ cái này nhàn nhạt xa lánh chi ý, đối với Phương Nguyên tới nói cũng không trở thành để ở trong lòng, hôm qua hắn một phen suy nghĩ tự xét lại kiên định đạo tâm, gặp chuyện thời điểm, liền cũng nhiều mấy phần lạnh nhạt chính là trong sách giảng. Trong tâm có thước tự biết tiến thối. Chỉ ý, muốn xếp hạng chen, liền xa lánh đi, dù sao đạo đài này phụ cận có thể ngồi chỗ rất nhiều, chẳng lẽ còn dung không được một cái chính mình. Nghĩ như vậy, cũng không muốn nhiều thêm chút tu hành bên ngoài phiền phức liền dứt khoát xoay người qua, đi tới càng bên ngoài trên một khối nham thạch ngồi xuống, nơi này khoảng cách đạo đài đã phi thường xa, cái kia Ngô Thanh gặp cười lạnh một tiếng, tựa hồ rất là hài lòng. Mà chung quanh lưu ý đến cái này chi tiết nhỏ tiên môn đệ tử thì len lén liếc nho một cái, im ắng nở nụ cười khổ. Mới vừa vào tiên môn liền đắc tội Ngô Thanh sư tỷ, xem ra đệ tử tạp dịch này tại trong tiên môn đường không thế nào tốt đi à, trong lòng bọn họ đều là than tiếc một tiếng, dù là có người ngay từ đầu lưu ý đến Phương Nguyên, muốn cùng hắn kết giao, nhưng bây giờ gặp được Thanh Phong thi xã thái độ cũng bỏ đi ý nghĩ này, dù sao, Phương Nguyên còn không đáng đến bọn hắn cùng Thanh Phong thi xã kết thù. Trưởng lão đến rồi, rất nhanh, liền có người gào to một tiếng, chỉ gặp góc tây bắc trong bầu trời, một đạo kiếm quang bay lượn mà tới, đến phụ cận lúc đột nhiên dừng lại, lại là một vị người mặc áo bào cho chân đạp phi kiếm lão giả, hắn chậm rãi rơi xuống đạo đài phía trên, giơ tay tìm tòi, đạo kia phi kiếm liền hóa thành một đạo hồng quang bay vào trong tay áo của hắn, động tác đơn giản, chúng đệ tử lại nhìn hâm mộ vô cùng, trong lòng mong mỏi. Bái kiến trưởng lão, gặp trưởng lão vào chỗ, một đám tiên môn đệ tử liền đều là khom người hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ, trưởng lão kia cười ha hả nói một câu, thở dài. Kỳ thật đến bây giờ, lão phu cũng cảm thấy không có quá nhiều tất yếu gọi các ngươi tới truyền đạo, trước đây trong hơn một năm thời gian, nên truyền cho các ngươi đồ vật đều đã truyền qua, còn lại toàn bộ nhờ chính các ngươi lĩnh ngộ, bất quá lão phu ngược lại là vừa mới nghe nói, gần nhất có một vị tạp dịch thông qua được thí luyện thi vào tiên môn, hắn ở đâu? Nghe được trưởng lão này đi lên liền hỏi Phương Nguyên, chúng đệ tử ánh mắt nhất thời đều là tả hướng hắn nhìn sang. Xem ra vị tạp dịch này đầu ngọn gió thật đúng là không nhỏ, ngay cả vị này không hỏi thế sự thanh tu trưởng lão đều kinh động chuyên môn đến xem hắn. Đệ tử tài, Phương Nguyên nghe lời này, cũng vội vàng đứng dậy, chắp tay hành lễ. Trưởng lão kia trên dưới đánh giá hắn một chút, cười nói. Tu vi so ta muốn đến yếu đi một chút, bất quá nghe người ta nói người thiên tư không sai, kiếm đạo tu vi cũng rất có mấy phần thiên phú, chỉ là không biết còn lại đan, trận, thuật, phù khí năm đạo học được như thế nào a, trước đây chính mình một mực tại chính mình đọc sách phỏng đoán, còn có rất nhiều không đủ. Phương Nguyên nghĩ nghĩ, thấp giọng trả lời, nói nhưng cũng là lời nói thật. Trưởng lão kia nghe, lắc đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu đạo một đường, không thể kiêu đầy cũng không cần quá khiêm tốn, chúng ta Thanh Dương tông quy của ngươi chắc hẳn nghe nói qua, như muốn đến truyền Thanh Dương tứ pháp liền muốn trước thông qua tiên bia lục vấn, cái này lục vấn, khảo giác chính là ngươi tu vi, đan đạo trận pháp, pháp thuật phù triện cùng sau cùng đồ vật, mặc dù các ngươi cũng không phải là sở trường một đạo đan trận phù khí sư, nhưng cũng phải có hiểu biết mới là căn cơ trọng yếu nhất. Hôm nay lão phu nếu đã tới, liền nhìn xem ngươi có thể hay không thông qua tiên bia lục vấn đi. Xin mời tiên bia, trưởng lão đây là vì hắn, phải đặc biệt xin mời một lần tiên bia sao? Khó trách vị lão huynh này đối với Thanh Phong thi xã xa lánh toàn không thèm để ý, nguyên lai hắn có trưởng lão làm chỗ dựa à, chúng đệ tử nghe, biểu lộ cũng đều có chút kinh dị, nhìn về phía Phương Nguyên ánh mắt đều phức tạp mấy phần. Vị kia an vị tại đạo đài bên cạnh Ngô Thanh càng là trùng điệp hừ một tiếng, tựa hồ bất mãn hết sức. Đệ tử hiện tại, còn không có khả năng trải qua tiên bia lục vấn A, nghe trưởng lão kia lời nói, Phương Nguyên cũng ngẩn ngơ, thông qua tiên bia lục vấn là lên Phi Vân Sơn truyền đạo con đường phải đi qua, nhưng hôm nay chính mình vừa mới vào tiên môn, rất nhiều thứ còn không hiểu rõ, học thức một đạo, nắm giữ cũng quá nông cạn, làm sao có thể trải qua rồi. Có thể trưởng lão nghe lời này, lại là cười ha ha, nói. Không thử một chút, làm sao biết chính mình hỏa hầu thiếu tại chỗ nào. Nói, hắn quơ quơ tay áo, khẽ quát một tiếng. Bia đến, cách chương.